Hồng Anh ký, chương 296, chính thức chứng thực, gocchuyenaudio.com. Quách Tương rất nhanh cho A Phi giải thích trong đó nội tình. Nghe nói, vấn đề này chỉ có NPC biết rõ. Bất quá rất nhanh, toàn bộ giang hồ cũng liền phải biết rằng rồi. Hoa Sơn Luận Kiếm tại bắt đầu mới bắt đầu. Vẫn tuyên truyền ai có thể vào vòng trước 128 mạnh khẩu hiệu. Tại sao phải tận lực tuyển ra 128 người hơn nữa trắng trợn tuyên truyền đâu này? Nếu như phải đặt ở trước kia A Phi, hắn sẽ như vậy xì mũi coi thường nói. Đương nhiên là muốn 128 người rồi, như vậy mới có thể tiếp tục tuyển ra 64, 32, 16 cùng top 8. Bán kết, tiến tới quyết ra mạnh nhất chính là cái người kia. Nếu như là 127 người hoặc là 129 người. Như thế nào tuyển, đánh như thế nào, toán học là thể dục lão sư dạy đi. Nhưng là Quách Tương cấp ra bất đồng giải thích. Nàng nói, cái này giang hồ người chơi số lượng có hơn 300 vạn. Sâu sắc môn phái nho nhỏ có hơn 1.000 cái. Lớn đến phái Hoa Sơn nhỏ đến vô danh cửa nhỏ. Cao thủ xuất hiện lớp lớp tàng long ngọa hồ. Bất quá ai mới là cao thủ, như thế nào định nghĩa cao thủ vẫn luôn không có một người nào tiêu chuẩn định nghĩa. Vân Trung Long có phải hay không cao thủ, đương nhiên rồi như vậy Lan Lăng Vương đâu rồi. Hắn so Vân Trung Long thiếu một ít, đến cùng phải hay không cao thủ, vậy cũng được à. Dù sao Lan Lăng Vương được công nhận cường hãn, như vậy gió mát đâu rồi. Số khổ A Phi đâu này, có người nói bọn hắn mạnh. Có người nói bọn hắn còn chưa đủ để lấy cùng đỉnh cấp cao thủ chống lại. Chưa kết luận được, là dẹp loạn loại này tranh luận. Hệ thống quyết định lợi dụng Hoa Sơn Luận Kiếm cơ hội. Đem vào vòng chương 128. Mạnh người chơi, thống vừa ban hành một cái hệ thống chứng thực. Cái này chứng thực tự là cao thủ chứng thực. Nó là một tấm bảng. Lên lớp giảng bài Hoa Sơn Luận Kiếm 4 chữ. Có được này tấm bảng người chơi. Là được hệ thống thừa nhận trước 128 mạnh cao thủ ngoạn gia. Kiềm giữ này tấm bảng, ý nghĩa ngươi chính là cao thủ, không phải dân gian cao thủ gì, là chính thức nhận chứng, dùng được mọi lúc mọi nơi. Về sau NPC thấy ngươi sẽ hô một tiếng cao thủ, mà không phải trước khi vậy không đau không nhột thiếu hiệp. Dân gian cao thủ cùng chính thức cao thủ bất đồng, không phải đơn giản xưng hô bên trên bất đồng. Một cái có thể tại hàng xóm láng giềng cùng thân bằng hảo hữu gian. Ở giữa lưu truyền rộng rãi nhưng là những người khác không thừa nhận. Một cái nhưng lại toàn hệ thống cũng biết, mặc dù là địch nhân của ngươi cũng không thể tránh được. Đã minh bạch, nguyên lai là hệ thống thêm VAH, cái danh hiệu này thật không đơn giản. Khó trách trước 128 mạnh như vậy gióng trống khua chiêng tuyên truyền rồi. Nghe xong được Quách Tương giải thích, A Phi bén nhạy ý thức được này tấm bảng giá trị. Quách Tương cười nói, thì thật còn không hết, Hoa Sơn Luận Kiếm 128 mạnh có này tấm bảng. Nhưng là bất kỳ người nào khác cũng có thể khiêu chiến này 128 người. Nếu như khiêu chiến thành công, như vậy người khiêu chiến liền có được này tấm bảng, thất bại sẽ vứt bỏ này tấm bảng. Cũng liền đã mất đi hệ thống nhận chứng cao thủ tư cách. Móa, cái này thiết lập thật độc, A Phi chấn động, hắn bỗng nhiên ý thức được, nếu như bởi như vậy, mặc dù là Hoa Sơn Luận Kiếm đã xong, hệ thống phân tranh cùng đặc sắc cũng sẽ càng thêm mãnh liệt. Võ công so không văn vẻ phân không xuất ra làm xuống, nhưng là võ công có thể, cái này là cái gọi là văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị thuyết pháp. Bất kỳ một cái nào người luyện võ đều có lòng háo thắng. Mặc dù là lại lạnh nhạt người chơi, ít nhất cũng có một muốn trở thành cao thủ lòng háo thắng. Hệ thống như vậy một lộng, kiếm, tự là tương đương với cổ vũ các người chơi tranh đấu lẫn nhau. Bởi như vậy trò chơi võ học không khí thì càng thêm đầm đặc rồi. Lời nói không dễ nghe mà nói, đánh nhau ẩu đả khả năng cũng càng lớn hơn rồi. A Phi tắc lưỡi cả buổi, lẩm bẩm nói, này không phải là lần này Hoa Sơn Luận Kiếm mục đích thực sự chứ. Quách Tương cho hắn một cái ánh mắt tán thưởng, nói, ngươi nói không sai, đây mới là Hoa Sơn luận kiếm mục đích thực sự. Đầu tiên là luận võ làm ra một cái cao thấp, sau đó muốn miêu tả một cái tràn đầy cạnh tranh trò chơi không khí. Nếu như tất cả mọi người như quét rác thần tăng như vậy không tranh quyền thế, trò chơi cũng liền suy sụp rồi. Hiện ở trong game các loại võ công tầng tầng lớp lớp. Người chơi thái độ cũng là mỗi người mỗi vẻ. Bất quá hệ thống đã bén nhạy cảm giác được đại lượng giang hồ tán nhân tồn tại. Ngươi không nhìn thấy sao? Lúc trước đăng ký võ công phân loại chính tà thời điểm. Chân chính tà người chơi ngược lại là ít. Đại bộ phận là giang hồ tán nhân. Tán nhiều người này còn phải rồi hả? Mỗi ngày ở trong game dạo phố mua sắm, nói chuyện yêu đương, du sơn ngoạn thủy, không tranh quyền thế, với bản thân liền vi phạm với võ hiệp trò chơi tôn chỉ. A Phi nghe xong liên tục gật đầu, không tự chủ được nghĩ tới Phong Y Linh bọn người. Quách Thương thở dài nói, hôm nay so sánh đã chấm dứt, trên thực tế 128 người đã đi ra rồi. Này 128 người phần lớn là trong trò chơi cao thủ. Các đại môn phái nhân tài kiệt xuất, nếu như hệ thống cho bọn hắn chính thức chứng thực, sẽ kích thích người chơi khắc khảo thắng tâm. Việc này chỉ có NPC biết rõ, còn không có đối với người chơi công bố. Vì cái gì vấn đề này hệ thống không nói trước tuyên bố. Như vậy đại gia hỏa sức lực đầu liền canh túc. A Phi hỏi, Quách Thương nở nụ cười. Thiếu, thiệt thòi, ngươi còn được xưng trong hiện thực công tác thật nhiều năm người. Như vậy không hiểu marketing, loại vật này, chỉ có sau đó tuyên bố mới có bạo tạc tính chất. Tốt rồi, ta cũng không nhiều lời rồi. Ngươi lựa chọn ở chỗ này cùng sự luyện công của ta rất vui vẻ. Ta cam đoan ngươi ở nơi này thu hoạch nhất định sẽ rất nhiều. Hôm nay ta cũng vậy rất mệt mỏi. Chúng ta nghỉ ngơi một hồi. Ngươi tựa hồ có tin tức đã đến. A Phi còn đang ngẩn người. Cúi đầu xem xét, nhưng lại hệ thống tin tức tại tích tích tiếng vang. Là Phong Y Linh phát tới đây. Nàng hỏi, ta đã đến, ngươi trốn chỗ nào? Tốc độ còn rất nhanh. Xem ra A Phi tin tức có tác dụng rồi. Hắn tranh thủ thời gian cáo biệt Quách Thương. Đi ra bên ngoài nghênh đón Phong Y Linh đại giá. Quách Thương luyện công chỗ là một thành trấn võ quán phòng. Người ở đây ít xuất nhập đều rất thuận tiện. Kim Luân Pháp Vương, Sở Lưu Hương cùng Thích Thiếu Thương bọn hắn đều ở chỗ này. Kim Luân Pháp Vương không đi được. Nhưng là Thích Thiếu Thương cùng Sở Lưu Hương là bị Hoàng Dung lưu lại làm khách đấy. Nói là có chuyện quan trọng thương lượng, A Phi mặc kệ bọn hắn NPC ở giữa cấu kết. Mình liền là một người ra phòng thẳng đến ngoài cửa lớn. Bởi vì người trong kính, Trăng Trong Nước cùng Thu Phong Vũ đều lựa chọn ly khai đến đi thăm Hoa Sơn luận kiếm rồi. Nơi này người chơi cũng chỉ có A Phi một người. Hắn ba bước cũng hai bước ra đại môn, đã nhìn thấy Phong Y Linh, bất quá nàng không là một người tới, bên người còn có một người chơi nữ, cái kia chính là Bách Lý Băng. Thấy A Phi lộ diện, Phong Y Linh liều mạng phất tay sau đó đi nhanh đã chạy tới. Đã đến trước mắt không kịp thở, liền là hướng về phía A Phi lớn tiếng cười nói. Ha ha ha ha, A Phi bị một tiếng này ha ha cười sởn hết cả gai ốc. Cả kinh nói, ngươi làm sao vậy, bị điểm cười huyệt, Phong Y Linh miệng không khép được, cười nói, ngươi rốt cục nghĩ thông suốt, hắc hắc, ta đã nói nha, chúng ta nhà băng băng thật tốt a, ta một mực giới thiệu cho ngươi. Ngươi cái này du mộc phiền phức khó chịu rốt cục khai khiếu. Nói, lúc nào nghĩ thông suốt đây, chuẩn bị cùng nhà của chúng ta băng băng như thế nào ở chung? Là muốn trước nhìn cái điện ảnh. Hay là trước câu thông một chút nhân sinh, Bách Lý Băng khuôn mặt đỏ đều phải chảy ra nước rồi. Hướng về phía Phong Y Linh quát, ngươi nói bậy bạ gì đó. A Phi cũng mắt liếc thấy Phong Y Linh, kinh ngạc nói, ta nghe không rõ ngươi đang nói cái gì. Phong Y lãnh đạo, ngươi không phải là để cho ta tới làm mai mối người sao? Trước khi ta một mực tác hợp hai người các ngươi, không nghĩ tới thật sự xong rồi. Xem ra ta khai mở một cái võ hiệp hôn nhân giới thiệu chỗ kế hoạch là có tương lai, Bách Lý Băng mắc cỡ nói không ra lời, cũng không dám nhìn A Phi. A Phi nhưng lại nói, ngươi đầu này đều đang suy nghĩ gì đồ chơi? Ta nói cũng không phải là Bách Lý Băng, ta là nói Quách Thương. Hai nữ đều a hát một tiếng phát ra một hồi thét lên. Ánh mắt đờ đẫn nhìn A Phi, thật lâu Phong Y Linh nói, Nga Mi tổ sư ra Quách Thương. Khi lấy được A Phi khẳng định trả lời về sau, Phong Y Linh hô thiên thưởng địa, đã xong, ngươi thật sự chuẩn bị phao, ngâm, NPC rồi hả, trong trò chơi còn có tiền lệ, quấy rối NPC thế hệ bị chém đầu, giết đến không cấp, UKN thuốc, com, hơn nữa, một ít chồng chất số liệu ngươi rót có làm được cái gì à, không thể sờ, không thể cái kia gì thế đấy. A Phi một búng máu phun đến Phong Y Linh khuôn mặt. Cả giận nói, ai nói ta muốn cô nàng rồi hả? Ta cũng không phải, khó nhịn, liền NPC đều phải người. Hai người lúc này mới tỉnh táo lại, nháy nháy con mắt nhìn xem A Phi. A Phi giải thích nói, nhiệm vụ của lần này các ngươi cũng đều biết. Hoàn thành nhiệm vụ về sau, ta gần đây cùng Quách Thương luyện công. Ngược lại cũng có thể nói chuyện rất là hợp ý, mắt thấy nàng rất thảm. Đã nghĩ ngợi lấy cho nàng tìm kiếm cái đối tượng, ân, liền là nam nhân, làm cho nàng hưởng thụ một chút tình yêu. Cải biến nhân sinh của nàng quý tích, dương quá, Phong Y Linh bật thốt lên. A Phi lắc đầu, chia rẽ nhà người ta đình chuyện tình đừng làm. Hơn nữa, tiểu long nữ nguyện ý bị bên thứ ba chen chân sao? Chọc giận dương quá chúng ta liền đại phát rồi. Ta nói là một cái khác. Trương Tam Phong, Bách Lý Băng nói. A Phi liếc mắt, hắn hơn 100 tuổi lão đầu tử. Quách Thương sẽ gả cho hắn. Hơn nữa, coi chừng hắn động phòng chi dạ cúp. Hai nữ đỏ mặt, thối A Phi một ngụm. A Phi nói, ta nói đúng Côn Luân phái Hà Túc Đạo. Gọi Côn Lôn Tam Thánh này bạn thân. Người soái đẹp trai, có tiền, hữu tình điều. Võ công cao cường, người này đối với Quách Thương nhớ mãi không quên, nghe nói hắn ở đây Côn Luân phái mỗi ngày luyện công. Lúc rỗi rãnh liền ngồi dưới đất đối với một cây châm cài tóc ngẩn người. Người đã nghĩ như vậy làm mai mối người, liền nghĩ biện pháp tác hợp hai người bọn họ, nhìn xem có thể hay không làm ra một đoạn tốt duyên. Phong Y Linh cùng Bách Lý Băng hai mặt nhìn nhau, hai cái miệng đều ngốc đã thành hình tròn. Cách chương.